Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 59, C59, chương 58 tướng phu thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khỏi nhà thi đấu Lạc Ly vẫn luôn cúi đầu mà đi phía sau lưng của cậu Thiên Hàn thấy lạ liền quay lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng cúi đầu xuống mái tóc che gần nửa khuôn mặt, bộ dáng này là lần đầu tiên cậu nhìn thấy, lập tức lòng liền co rút lại lo lắng hỏi ya Ly ngươi bị làm sao vậy? Lạc Ly chậm rãi đứng lại, một đôi mắt không mấy sáng ngời nhìn cậu. Ngươi thật tên là Hoắc Thiên Hàn. Thiên Hàn khó hiểu, không tên là Hoắc Thiên Hàn thì tên gì? Không phải tên là Huyết Dạ sao? Lạc Ly lẩm bẩm gọi tên đó, nàng nói chỉ đủ nàng nghe mà thôi, nhưng đối với tính giác siêu nhạy bén của Long Thiên Hàn dĩ nhiên là nghe rồi. Đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại. Huyết Dạ, đó không phải là tên của cậu sao? Tại sao nàng lại biết cái tên này? Trong quá khứ mình đã gây ra lỗi lầm gì với nàng sao? Nếu đúng là như vậy, mình nhất định phải không nhận, nhất định phải giấu nàng ấy, không để nàng biết. Cậu không nhớ rõ rốt cuộc là quá khứ của mình đã gây hại gì đó cho nàng, nhưng ách hẳn là chuyện không tốt. Có lẽ phần quá khứ mà nàng giữ có lẽ là quá khứ mình gây ra đau khổ cho nàng. Đáng trách mà, mình rốt cuộc là làm gì? Tuy cậu không biết mình đã làm gì, nhưng nhìn biểu cảm của nàng ách hẳn cậu đã gây ra một lỗi lầm không nhỏ cho nàng. Nàng đến đây là tìm mình trả thù sao? Hắn không sợ bị trả thù, thứ hắn sợ nhất chính là nàng rời xa hắn. Nàng hận hắn không sao, bởi vì khi nàng hận hắn nàng sẽ khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong đầu, sẽ mãi mãi nhớ đến hắn. Nhưng việc nàng rời xa hắn, hắn nhất định sẽ đau khổ đến chết. Nàng là người bạn loài người đầu tiên làm bạn với hắn. Là người cùng hắn sát vai chiến đấu, là người mà hắn muốn ở cùng. Vì vậy hãy đừng rời xa ta. Chấm, lòng và tâm hồn của hắn vốn đã là chìm vào bóng tối vĩnh cửu, khó khăn lắm mới có một tia sáng xuất hiện trong đời của hắn. Là nàng, vậy nên bằng mọi cách hắn nhất định sẽ không để nàng biến mất. Nhất định là như vậy. Lạc Ly lại hỏi, không phải là họ Hiên Viên. Họ Hiên Viên, tại sao tôi lại phải họ Hiên Viên? Thiên Hàn thật sự là lần này không biết thật rồi. Nàng biết tên thật của hắn vậy tại sao lại hỏi họ nữa? Hơn nữa lại là họ Hiên Viên, cái họ này hắn chưa từng nghe cũng không có ấn tượng. A Ly rốt cuộc là nàng đang suy nghĩ cái gì? Ta đã làm gì nàng trong quá khứ? Họ Hiên Viên kia là sao? Lạc Ly lắc đầu, không sao, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đi thôi, chúng ta nhanh lên trở về, ta thật đau đầu. Ký ức trào lên, kéo theo lấy nàng, tự thân huyết mạch cũng đang biến hóa, trận trận mãnh liệt kích thích phảng phất muốn đem tinh thần chi hải giống như hủy diệt, đầu của nàng bên trong không ngừng truyền đến trận trận đau đớn. Tinh, hồn đạo máy điện thoại truyền đến tin nhắn, Trạm Dực đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, bàn tay không ngừng gõ bàn phím tốc độ cực nhanh. Nghe tiếng tin nhắn liền vơ tay bắt lấy điện thoại quét dấu vân tay mở lên xem dòng tin nhắn rất đơn giản như sau. 31 vạn đã được rút ra, Trạm Dực ngạc nhiên lẩm bẩm, nó chịu dùng tấm thẻ kia rồi sao? Hắn không phải ngạc nhiên vì số tiền rút quá nhiều mà là ngạc nhiên vì thấy Thiên Hàn sử dụng đến tấm thẻ đó. Thiên Hàn đúng là rất siêng năng, cần cù kiếm tiền mà tiêu không đụng chạm đến tấm thẻ đó, nhưng hôm nay lại sử dụng đến, thật làm hắn thấy ngạc nhiên mà. 31 vạn không biết Thiên Hàn mua cái gì nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tầng khí tức tỏa ra bóp nát lấy thời gian, Hoắc Trạm Dực chậm rãi mở mắt ra, khóe môi khẽ câu lên một nụ cười. Thì ra là mua một món trang sức sao? Lão sư người hiện tại đang rảnh hay không? Trạm Dực rời khỏi ghế đứng qua khung cửa sổ nhìn Sử Lai Khắc, thật sự thông qua tinh thần lực truyền tin cho Thiên Ninh. Thiên Ninh ân, ta hiện tại rất rảnh. Vậy liền tốt, phiền người đến tìm Hải Thần các chủ phong bế lại việc Thiên Hàn có tấm thẻ đó. Trạm Dực chậm rãi đi vào vấn đề, cần lão sư làm giúp. Thiên Ninh ngạc nhiên, nó chịu dùng rồi sao? Ừ, mua một món đồ đấu giá. Hảo, ta liền đi. Lạc Ly trở lại ký túc xá liền trực tiếp tiến phòng Minh Tưởng. Đóng cửa phòng Minh Tưởng lại, nàng có chút lảo đảo đi vào phòng Minh Tưởng trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được sinh mệnh lực bên trong phòng Minh Tưởng đập vào mặt nàng lúc này mới dễ chịu một chút. Trong đầu giống như có mấy trăm chùy nhỏ liên tục đánh mạnh vào, các loại mảnh vỡ ký ức không ngừng trào lên mà ra, đồng dạng đang chấn động còn có nàng võ hồn. Phía sau, màu bạch quang ảnh luôn luôn như ẩn như hiện, ở kia màu bạch quang ảnh bên trong càng có mãnh liệt kim sắc, huyết sắc và lục lam sắc quang mang đang cuộn trào. Một đoàn nhàn nhạt bạch sắc quang mang tùy theo từ trên người nàng trào lên mà ra, tựa như luồng không khí lạnh hướng ra phía ngoài càn quét. Phòng Minh Tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bạch sắc quang mang bao phủ. Lạc Ly mặt lộ vẻ thống khổ, nàng vốn định thông qua Minh Tưởng đến làm dịu đau đầu, nhưng lúc này giờ phút này, trình độ đau đầu bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, làm nàng có một loại cảm giác tinh thần muốn sụp đổ. Lúc trước xuất hiện trong đầu kia từng khối mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên trở lên rõ ràng, mỗi một màn đều là như thế rõ ràng. Kia phần hồi ức để thân thể của nàng không tự giác hơi run rẩy lấy thân ảnh quen thuộc, còn có một màn kia màn làm nàng cực kỳ bi thương tràng cảnh không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Không, không, không muốn a, mama, papa, cứu con, từng tiếng thống khổ rên rỉ dưới đáy lòng vang lên, mái tóc của nàng tung bay trong không trung, da thịt dường như trở nên mềm mại và trắng nõn hơn, từng trận băng vụ không ngừng dâng lên. Hồn lực hồn đậm cực đại di chuyển trong không khí. Sau lưng của nàng xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt, là một vật thể nhìn giống hồ ly nhưng lại không giống lắm, bởi vì trên người lại có vảy rồng hòa vào bộ lông. Đôi mắt đầy tuyệt vọng, nếu Hót Trạm Dực có ở đây nhất định sẽ ngạc nhiên mà lẩm bẩm rằng: "Tiểu hồ ly, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Không, không muốn, ta không muốn trở về. Địch nhân đã bị tiêu diệt rồi, ta chỉ muốn hảo hảo ở bên người kia." "Nhưng hắn rời đi rồi lại không quay về nữa, ta phải đi tìm hắn." Ý niệm chấp nhất bỗng nhiên từ linh hồn chỗ sâu nhất xông ra. Mảnh vụn ký ức lại tập hợp lại hiện ra rõ ràng trong đầu của nàng, là một thanh niên rất đẹp trai đang mỉm cười nhân hậu với nàng, nếu không kể các xác chết dê gợn xung quanh hết thảy, tất cả đều bình thường. "Đi vào nhân gian, ta muốn làm gì?" "Đã không còn cừu hận, chỉ có ân tình." "Hoắc Thiên Hàn, rốt cuộc là vì sao ngươi lại giống hắn đến như vậy?" "Không phải huyết dạ nhưng lại có đến 7 phần giống hắn, không phải họ Hiên Viên nhưng lại có đến 8 phần giống người đó." "Hoắc Thiên Hàn, ngươi là hậu nhân của hắn hay sao?" Lạc Ly trong miệng thì thầm. "Không chỉ có Hàn Băng, còn có ma hồn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ta võ hồn rốt cục chân chính đã thức tỉnh sao? Là bởi vì ta tìm được tiến vào nhân gian chân chính nguyên nhân cùng mục đích sao? Ta thật có thể trở thành một người sao? Ta tới đây, là muốn báo ân đây này." Hồn hoàn cũng theo đó từ dưới người nàng nổi lên. "Tử sắc, tử sắc, tử sắc, tử sắc." Là, ngay một khắc này, nàng cái thứ tư hồn hoàn xuất hiện. Cấp 40, đột phá, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đã là tứ hoàn hồn tông. Lạc Ly chậm rãi khép kín hai mắt, thời gian dần qua, hết thảy chung quanh đều trở nên yên tĩnh lại, tất cả rét lạnh đều lặng yên không một tiếng động rút đi, chỉ có từ bốn phương tám hướng bị phòng minh tường hấp dẫn mà đến sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ dồi dào. Thiên Hàn ngồi trong phòng minh tường cầm lấy hộp chứa viên bảo thạch hình giọt nước kia từ từ mở ra. Kia lóe ra thải sắc quang mang bảo thạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình giọt nước bảo thạch tại tia sáng cũng không sáng tỏ phòng minh tưởng bên trong tự hành tản ra thải sắc quang mang, cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia thải sắc bảo thạch từ trong hộp cầm lấy, bảo thạch không lớn, so với hắn một đốt ngón tay còn muốn hơi nhỏ hơn một chút. Viên bảo thạch được hắn chạm vào liền vui mừng giống như tìm ra một phần thân thể của mình vậy, liền phát sáng. Thiên Hàn bên tai đột nhiên truyền đến vô số tiếng cự long gầm gừ, phảng phất hắn tại cái này một cái chớp mắt đã tiến vào một cái cự long thế giới. Bên người là vạn long gào thét, thiên long nhảy múa, hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới khó mà hình dung bên trong. Thiên Hàn phát hiện, mình đi tới một cái sơn cốc, đây là một tòa nhìn 10 phần hoang vu sơn cốc, chung quanh là núi cao, kia từng tòa to lớn trên núi quái thạch đá lởm chởm, tràn đầy thê lương cùng điều hưu. To lớn trong sơn cốc không có vật gì, hắn hướng nhìn chung quanh một chút phát hiện mình có thể di động. Hắn cúi đầu nhìn mình thân thể lúc nhìn thấy lại là một bộ quanh quẩn lấy thất thải quang mang trong suốt thân thể. Đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời vang lên, toàn bộ sơn cốc đều tùy theo kịch liệt chấn động. Thiên Hàn đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành cửu thải. Chín màu sắc, ở trung ương bầu trời, có một cái lục sắc. Màu xanh, cùng tử sắc, màu tím, tương hỗ giao hòa vòng xoáy, cái khác 7 loại màu sắc lan tràn ra phía ngoài. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hướng phía trong sơn cốc rơi xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn chúng vẫn chỉ là từng cái chấm đen nhỏ, thời gian dần qua, điểm đen biến lớn, một mực rơi vào mặt đất. Oanh, cái thứ nhất quái vật khổng lồ rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, huyết quang bắn ra, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Kia chiều cao vượt qua 100 mét quái vật khổng lồ đúng là một bộ thân thể, xích hồng sắc lân phiến bởi vì thân thể rơi xuống sinh ra to lớn quán tính xung kích mà tứ tán bay tán loạn. Đó là cái gì? Kia là long, một đầu toàn thân xích hồng sắc cự long, trên người nó khí tức là cường hãn như thế cùng kinh khủng. Bất quá, rơi xuống đất về sau nó chỉ hơi giơ lên đầu lâu của mình, trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn đầu lâu chậm rãi rơi xuống đất đã mất đi sinh mệnh khí tức. Oanh oanh oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng mà rơi đập tại trong sơn cốc nện đến dãy núi sụp đổ, đại địa nứt ra, vô số máu tươi nhuộm đỏ thế giới này. kia là từng đầu cự long a, có chút vốn chính là thi thể, thật có chút còn sống. Mà những cái kia nguyên bản còn sống cự long, tại hung hăng ngã tại trên mặt đất về sau, cũng dần dần đã mất đi sinh mệnh khí thức. Những này cự long bên trong có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh, còn có kim sắc cùng ngân sắc, bọn chúng không ngừng mà vẫn lạc. Thiên Hàn ôm ngực con dân của hắn, tại sao trận chiến ngày hôm đó long thần, hộ vệ của hắn, phát động hắn lại không muốn nhớ nhưng chớ sao nó lại 5 lần 4 lượt xuất hiện. Là kêu hắn trả thù sao, toàn bộ trong sơn cốc chính là như thế một lát sau, đã trải rộng long thi kia bi thương cùng khí tức tử vong lan tràn tại sơn cốc mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nơi này rõ ràng đã thành một tòa long tộc mộ địa. Thiên Hàn thống khổ nhắm lại hai con mắt lại, hắn đã có chút không dám đi xem trước mắt đây hết thảy. Đột nhiên, thiên địa kịch chấn. Trên bầu trời, ánh sáng chín màu dần dần thu liễm, một đạo to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Một đạo huyết quang xẹt qua không trung, một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét vang vọng đất trời. Tất cả rơi ở trên mặt đất cự long, thậm chí liền đã chết đi cự long, tại một tiếng này gầm thét xuất hiện về sau, vậy mà cũng tất cả đều giơ lên đầu lâu của bọn nó, hướng về một phương hướng nhìn lại. Bên trên bầu trời, một vàng một bạc hai đạo quang ảnh bỗng nhiên hướng hai bên tiêu tán tách rời. Mà một đạo chiều cao vượt qua vạn mét thân ảnh to lớn nhưng từ trời mà hàng lâm chính là hướng về sơn cốc chính giữa vị trí. Kia là một đầu cự long chiều cao vượt qua vạn mét toàn thân bao trùm có lóe ra ánh sáng chín màu lân phiến. Thân thể của nó cũng không hoàn chỉnh, đầu đã bị một phân thành hai tại nó rơi xuống quá trình bên trong thiên địa đều biến thành cửu thải sắc. Trong chốc lát tất cả cự long trong miệng đều phát ra rên rỉ. Vạn long rên rỉ bên trong kia to lớn thân ảnh oanh một tiếng rơi đập tại sơn cốc chính giữa. Âm thanh khủng bố tại trong sơn cốc quanh quẩn, toàn bộ sơn cốc đều trong nháy mắt bị nhuộm thành thải sắc. Tiểu thần, Thiên Hàn thét lên một tiếng đầy bất lực, long thần. Mà khi kia to lớn long thần vẫn lạc thời điểm, Thiên Hàn chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất bị xé nát, một loại khó mà hình dung bi phẫn lan tràn trong lòng hắn, làm hắn cả người đều run rẩy kịch liệt lấy. Hết thảy cũng dần dần ảm đạm xuống, bao lấy Thiên Hàn làm tâm. Chung quanh tùy theo trở nên đen nhánh, Thiên Hàn thân thể nhẹ nhàng chấn động thanh tỉnh lại, khi hắn một lần nữa mở ra hai con mắt hắn phát hiện mình vẫn như cũ ngồi tại ký túc xá phòng minh tưởng bên trong. Thế nhưng là trong lòng bi phẫn không có chút nào bởi vì ý thức trở về mà tiêu tán. Cảm nhận tay mình đã có thứ biến mất liền ngẩng đầu xuống mà nhìn thét lên một tiếng. Không có, bảo thạch thất bảo kia đã biến mất rồi, làm sao có thể biến mất được chứ, đây là long thần tâm mà tiểu thần để lại cho hắn, làm sao có thể biến mất chứ. Kỳ lạ, huyết mạch sao lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, là bị bi phẫn của tiểu thần làm thấu hiểu tâm tình sao. Thiên Hàn kinh hãi phát hiện ra vòng xoáy đã phát hiện ra bọn chúng dường như hòa thành một thể giống như muốn báo oán vậy. Thiên Hàn thống khổ, báo oán sao, ta làm không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ra tay với Đường Vũ Đồng quá khứ đã là một sai lầm khó sửa chữa, ngay bây giờ hai loại huyết mạch muốn báo oán cho long tộc làm sao được đây, bởi vì người cai trị thần giới chính là bạn của ta. Là người mà hết lòng cung kính, còn đường tương lai của ta nên làm gì đây? Cách chương.